Thuật sư sổ tay, chương 45, đừng quái ta. Góc truyện audio.com, Starry quốc độ, Galus, Suốt En Rose thuật sư đại học, đối mặt chọc tâm quái. Trừ phi kiếm thuật sư có thể trước tiên đâm xuyên nó não làm, chém bay đầu vô dụng. Chỉ cần chọc tâm quái còn có đầu óc liền có thể phát động công kích, nếu không đều sẽ phải chịu nó thuật linh. Cuồng loạn, ảnh hưởng. Tại phát hiện tâm tình bắt đầu vội vàng sao động lúc, kiếm thuật sư nhất định phải đâm xuyên bắp đùi mình dùng cảm giác đau bảo trì thanh tình. Để tiểu đội nó viễn trình thuật sư đánh giết chọc tâm quái. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong chỉ có lão sư chậm rãi mà nói thanh âm. Ngồi tại bên cửa sổ Sonia nhìn xem bên ngoài bầu trời ba khỏa sáng tinh. Ánh nắng ấm áp trải tại trên bãi cỏ hành đạo trên ghế dài. Thế gian vạn vật đều tại chiếu sáng rạng rỡ. Sonia, Ingulai đè ép thanh âm. Đi học tập trung vào. Đang cùng hiện thực quang mang sinh ra cộng minh Sonia mỉm cười. Cũng không phải là cái gì trọng yếu khóa. Vòng tay cũng tại ghi chép bút ký. Coi như ta thất thần. Đây chính là trọng yếu nhất kiếm thuật lời giới thiệu. Chấm, Ingulai một mặt nghiêm túc. Khó nói ngươi về sau không vào vực sâu sao? Khó nói ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm không? Có vòng tay ghi chép bút ký thì sao? Đây là trọng yếu nhất đối địch tri thức khóa. Tại vấn đề an toàn trên lại dùng tâm cũng không đủ. Khụ khụ, giới giáo dục trên lão sư ho khan hai tiếng. Hai người vội vàng ngồi xuống nghiêm túc nghe giảng. Kiếm thuật lời giới thiệu cũng không phải là dạy lời nói rỗng tuếch lý luận, mà là giảng thuật mặt đối khác biệt địch nhân. Tại hoàn cảnh khác nhau hạ kiếm thuật sư muốn làm ra ứng đối. Chỗ lấy sẽ có môn học này, liền là bởi vì nó cùng kiếm thuật sư tương lai nhậm chức phương hướng cùng một nhịp thở. Kiếm thuật sư không hề nghi ngờ là thuần túy chiến đấu thuật sư. Không giống thủy thuật sư có thể chuyển trị liệu thuật sư. Máy móc thuật sư có thể chuyển tạo vật thuật sư. Nếu như tại Thái Bình thịnh thế bên trong, kiếm thuật sư tuyệt đối sẽ dần dần sự suy thoái. Thậm chí đoạn tuyệt truyền thừa cũng có thể. Starry quốc độ kiếm thuật hưng thịnh, liền là bởi vì thế đạo cũng không an toàn. Thời khắc bị vực sâu uy hiếp. Vực sâu không phải một cái cố định địa phương, mà là một cái ngẫu nhiên xuất hiện quái vật xào huyệt. Nói là ngẫu nhiên, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Nó chỉ sẽ xuất hiện tại người nhiều thành thị. Hoặc là nói, thuật sư càng nhiều địa phương, liền càng dễ dàng xuất hiện vực sâu. Galus làm Starry hạch tâm thành thị, tự nhiên cũng trấn áp lớn nhất vực sâu. Đến bây giờ không có học giả có thể trình bày vực sâu tạo ra nguyên nhân. Nhưng vực sâu mang đến uy hiếp lại là nhất định phải giải quyết. Vực sâu không cách nào tiêu diệt triệt để. Càng là chỗ sâu, quái vật thì càng cường đại. Thậm chí sẽ xuất hiện tam dực thánh vực. Bốn cánh truyền kỳ cấp bậc tầng sâu quái vật. Nhưng tầng ngoài quái vật cũng không tiện giải quyết. Bởi vì vực sâu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ địa hình đại biến. Thuật sư nhóm không có cách nào tại vực sâu xây dựng doanh địa. Đồng thời thường cách một đoạn thời gian vực sâu liền sẽ bạo động. Truyền kỳ quái vật cũng sẽ chạy đến tầng ngoài. Bởi vậy tại đoạn thời gian kia thuật sư nhóm nhất định phải lui ra vực sâu. Xuất phát từ đủ loại hạn chế. Bởi vậy, định kỳ quét sạch vực sâu. Liền trở thành phi thường trọng yếu phân công xã hội. Trừ số ít người có thể trở thành quý tộc, công ty, phòng ngừa bạo lực cố vấn. Đại đa số kiếm thuật sư đều sẽ cùng hắn thuật sư tạo thành tiểu đội. Định kỳ đến vực sâu mạo hiểm quét sạch quái vật, đó cũng không phải cái gì công việc bẩn thỉu, cũng coi là một đầu rất không tệ đường ra. Bởi vì trừ quốc gia cho tiêu diệt vàng, bên ngoài, vực sâu quái vật rơi xuống các loại chiến lợi phẩm đều cực kỳ giá trị. Có đôi khi thậm chí có thể tại vực sâu tìm tới tư nguyên khan hiếm điểm. Không biết bao nhiêu quý tộc đều là khởi nguyên từ vực sâu đội mạo hiểm. Tại vực sâu thu hoạch được kỳ ngộ thuật sư nhiều vô số kể. Nhưng phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Vực sâu quái vật cơ hồ đều có thuật linh phụ thể. Chiến lực không kém hơn thuật sư. Mỗi một ngày không biết có bao nhiêu thuật sư chết bởi vực sâu. Thậm chí có thể sẽ toàn đội hủy diệt, trở thành vực sâu chất dinh dưỡng. Cho nên Ingulai mới đối Sonia thái độ như thế bất mãn. Tại kiếm thuật lời giới thiệu trên lớp nghe nhiều một giây. Về sau tại vực sâu gặp phải nguy hiểm liền nhiều một phần cảnh giác. Nhưng Sonia vừa mới hấp thu một khỏa kinh nghiệm bảo châu. Tựa như được đến món đồ chơi mới hài tử. Trong lòng chính hưng phấn đây. Toàn bộ tâm tư đều tại xác minh quang mang phe phái tri thức. Mà lại, nàng cũng không cho là mình sẽ đi vực sâu mạo hiểm, trước kia còn có chút khả năng. Nhưng bây giờ lấy nàng thiên tư, lại thêm xem người cái này đùi. Nàng làm từng bước đều có thể thành tựu tam dực thánh vực. Làm gì cùng người khác cùng đi vực sâu lăn lộn liều mạng. Kiếm thuật lời giới thiệu tan học. Kế tiếp là kiếm thuật thực chiến. Là kiếm thuật hệ học sinh ở giữa luận bàn khóa. Tại đi đến thực chiến quán thời điểm, trên đường đi đều có học sinh ở bên cạnh vụng trộm quan sát Sonia. Nghị luận không ngừng, Sonia đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Chô Gian giáo sư để cho nàng lướt qua hết thảy chương trình chuyển tiến kiếm thuật hệ thời điểm, nàng liền đã trở thành các học sinh tiêu điểm đối tượng. Ngày trải qua chủ đề. Nhưng hôm nay có chút không đồng dạng, bởi vì trừ Sonia, các học sinh còn quan sát một bên khác Felix. Nhìn, chính là nàng đem Celia. Sonia đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị vung đi. Ta xem xét nàng liền biết nàng là như thế người. Mặc dù chỉ là nghe đến vụn vụn vặt vặt thanh âm. Nhưng Sonia đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì, Felix vứt bỏ Celia tin tức truyền đi. Mà xem như gần nhất xuất hiện tại Felix nữ nhân, Sonia không thể tránh né thành vì mọi người chú ý trung tâm. Quảng cáo, không muốn cho ta gây phiền toái a, Sonia hiện tại chỉ muốn điệu thấp tích lũy. Không nguyện ý bị loại này nhàm chán sự tình liên lụy tinh lực. Nhưng nữ nhân là có rất mạnh năng lực tiên đoán. Đặc biệt tại dự đoán chuyện xấu phương diện này, tại tiến vào thực chiến quán về sau. Sonia phát hiện rất nhiều không biết người tại chỗ, mà nàng duy nhất nhận biết cái kia, chính là Celia học tỷ. Celia lúc này chính lau nước mắt, hốc mắt đỏ đỏ, lại thêm một thân tần nhã, có thể nói là điềm đạm đáng yêu. Ta thấy mà yêu, mặc dù Sonia tự cao hình dạng qua người, nhưng Celia có khí chất, không khí, nước mắt trang tăng thêm. Giờ này khác này Sonia là vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng nàng. Ingulai, ta muốn chạy trốn khóa. Ingulai cũng tỏ ra là đã hiểu. Thế mà coi như Sonia muốn lui ra thực chiến quán lúc. Một tiếng quát lớn đem trần nhà bụi đều chấn xuống tới. Felix, tới. Một cái vóc người cao gầy tóc đen kiếm thuật sư quát lớn. Ngươi dám lường gạt muội muội ta tình cảm, sẽ không phải không dám xuất hiện đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Felix cùng Sonia. Felix ngược lại là bình tĩnh, xem ra không ít gặp qua loại sự tình này. Lạnh nhạt bước vào thực chiến quán, mà Sonia đi qua một phen nội tâm dãy giụa về sau. Cũng từ bỏ chạy trốn ý nghĩ, nàng không thể dạng này không rên một tiếng xám xịt rời đi. Ly khai đại biểu nhu nhược, chạy trốn đại biểu nhượng bộ. Tại nông thôn, nhu nhược cùng nhượng bộ sẽ chỉ làm ngươi lại càng dễ bị người khi dễ. Tại thành phố lớn, cũng giống vậy, nông thôn con chuột cùng thành thị con chuột. Tại tầm nhìn hạn hẹp phương diện cũng không có bản chất khác biệt. Lauren, Celia, buổi sáng tốt lành, Felix hướng bọn họ gật gật đầu. Đợi chút nữa muốn cùng một chỗ chung tiến cơm chưa sao? Miễn, ta bây giờ nhìn lấy người gương mặt này liền muốn nôn. Đối mặt Vosloda thiếu gia, tóc đen kiếm thuật sư một chút mặt mũi cũng không cho. Rút kiếm a, để ta xem một chút Vosloda cốt khí. Nghe đến lời này, phụ cận học sinh ào ào xì xào bàn tán. Ingulai cũng không nhịn được thầm hô một tiếng. Lại là Loren học trưởng. Tại Ingulai giới thiệu, Sonia mới biết được vị này Loren học trưởng cũng là nhân vật phong vân. Là năm thứ ba kiếm thuật thiên tài. Mặc dù không có bị Chozan giáo sư coi trọng, nhưng cũng trở thành một vị nào đó hoàng kim kiếm thuật sư nghiên cứu học đồ. Tại một năm trước liền trở thành một cánh bạch ngân kiếm thuật sư. Là suốt Flower Đại học thi đấu đội một viên. Mặc dù chỉ là trung đẳng gia đình quý tộc, nhưng Loren tương lai chỉ ít có thể thành tựu hai cánh hoàng kim. Tương lai tươi sáng, tự nhiên không cần tôn kính chỉ là một cái nằm Vosloda thiếu gia. Dựa vào bản sự của mình ăn cơm người liền là kiên cường. Loren cùng Celia cũng không phải là thân huynh muội, hai người phụ thân là huynh đệ quan hệ, lại thêm cùng trường đồng cấp. Bởi vậy bọn hắn ngày thường quan hệ rất tốt. Loren vì Celia xuất khí cơ hồ là phải có chi nghĩa. Không qua Felix cũng không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Celia. Học tỷ, đây là ngươi hy vọng sao? Người khác có lẽ coi là Felix chịu thua. Nhưng Sonia biết rõ nó là thật nghi hoặc làm có thể một tháng đổi 4 lần bạn gái người. Felix tự nhiên đối bạn gái không có ôm lấy tình cảm. Nó cho là hắn nữ nhân cũng là tại biết rõ cái tiền đề này hạ tiếp cận nó. Cho nên cho tới nay nó lang thang đều không xảy ra chuyện gì. Thế mà Sonia chú ý tới Celia nhìn về phía Felix nhãn thần. Lập tức minh bạch hết thảy. Vốn chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng Celia động chân tình. Chỉ có động chân tình mới có thể nói rõ Celia lúc này vì sao như thế không lý trí. Đã chặt đứt mình cùng Felix cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Lại làm vô dụng phí công. Tình cảm là nhất không thể suy nghĩ đồ vật. Thợ săn cũng có dẫm vào mình bẫy dập thời điểm. Nữ nhân luôn cho là mình là đối phương cái cuối cùng. Nam nhân luôn cho là mình là đối phương cái thứ nhất. Rơi vào đi bên thua cuối cùng sẽ ôm lấy không thực tế huyễn tưởng. Không chiếm được Celia trả lời. Felix nhìn về phía Loren. Loren học trưởng ngươi ý là. Muốn đánh ta một chầu. Nơi này là thực chiến quán. Chúng ta tới một trận thực chiến huấn luyện đi. Loren cười lạnh nói. Bên cạnh liền là trị liệu viện. Ta cũng sẽ tận lực lưu lực. Sẽ không để cho nằm Vosloda mất đi ưu tú đệ tử. Ngươi sẽ không phải là không dám a? Tốt, phi thường tốt, ta làm sao có thể không dám? Không phải liền là năm nhất sinh cùng năm thứ ba sinh luận bàn. Vừa trở thành thuật sư không có mấy ngày kiếm thuật sư cùng trở thành thuật sư hơn một năm học trưởng thực chiến. Ta làm sao có thể sợ hãi? Felix lộ ra hai hàm răng trắng. Câu câu đều đang chỉ trích Loren lấy lớn hiếp nhỏ. Nó là con em quý tộc lại không phải người ngu. Làm sao có thể bên trong nhàm chán như vậy phép khích tướng. Chung quanh học sinh hiển nhiên cũng không đồng ý thực lực cách xa chiến đấu. Cái này cùng bá lăng không có gì khác nhau. Thế mà Loren sắc mặt như thường. Ánh mắt từ Felix chuyển rời đến Sonia trên người. Sonia lập tức có dự cảm không tốt. Felix, ta nghe nói ngươi gần nhất thêm một cái xinh đẹp, hiếu học muội, các ngươi hai cái còn tại chiến đấu lúc triệu hồi ra thuật linh. Chắc hẳn tình cảm, không tệ, quan hệ cá nhân, thâm hậu, Loren cố ý cắn chữ trọng âm, mỉa mai nói ra, ta thân là học trưởng đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Sẽ còn cho các ngươi lấy nhiều khi ít cơ hội, ta nếu là vì Celia xuất khí. Quang tìm ngươi Felix còn chưa đủ. Để ngươi vị kia học muội cũng đến đây đi. Ta một người đánh các ngươi hai cái. Mặc dù Loren không có nói ra. Nhưng hắn cơ hồ mỗi một câu đều tại để lộ ra cùng một cái lời ngầm. Ta hôm nay đánh cho liền là các ngươi đôi cầu nam nữ này. Sonia hiện tại tâm tình quả thực là muốn chỉ bảo xem người đầu, nàng một cái giữ mình trong sạch quần chúng vây xem làm sao lại dính vào cái này bầy. Cứt đây, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều xem ra. Liền liền Felix cũng không ngoại lệ. Sonia ánh mắt lưu truyền. Không có đi ra khỏi đi. Đứng tại Ingulai bên cạnh. Lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Xin lỗi, Lauren học trưởng. Ta không hiểu ngươi là có ý gì, mặc dù ta cùng Felix cùng một chỗ cùng Trô Gian giáo sư học tập. Nhưng chúng ta tự mình cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Cái này là các ngươi ân oán cá nhân. Ta không có bất kỳ cái gì lý do tham dự. Bởi vì Lauren nói chuyện khó nghe, cho nên liền xông đi lên cùng Felix kề vai chiến đấu. Sonia đã không phải là tiểu hài tử. Hỉ ác không phải nàng làm việc duy nhất nguyên tắc. Nàng hiện tại chỉ muốn điệu thấp trưởng thành. Đối Felix hữu nghị hoàn toàn không có hứng thú. Mà lại đây cũng là nàng làm sáng tỏ cơ hội tốt nhất nếu là thật cùng Felix nghênh chiến Lauren. Vậy đơn giản là ngồi vững. Cầu nam nữ, hiềm nghi, vô luận như thế nào nghĩ. Thoát ra ly khai trận này vòng xoáy đều là sáng suốt nhất lựa chọn. Lauren cũng không còn quan tâm Sonia. Cười lạnh một tiếng. Xem ra Felix ngươi mị lực cũng không gì hơn cái này đi. Là ngươi hiểu lầm. Felix từ tốn nói. Giải khai kiếm túi xuất ra kiếm gỗ. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Coi như Sonia cho là mình có thể trốn học thời điểm. Một cái tay bỗng nhiên dựng vào bả vai nàng. Cái này không hợp lý. Thực lực sai biệt qua đại chiến đấu. Cùng ức hiếp khác nhau ở chỗ nào? Làm thành viên ban kỷ luật, ta cũng không thể cho phép loại này một phương diện nghiền ép tình huống phát sinh. Một cái tư thế hiên ngang tóc màu quả quyết nữ kiếm sĩ án lấy Sonia bả vai. Đẩy nàng đi lên phía trước. Sonia quay đầu, chỉ nhìn thấy nữ kiếm sĩ trước ngực cài lấy nàng công tác chứng minh. Suốt Flower thành viên ban kỷ luật, Leonie Victor. Là Leonie học tỷ, nàng làm sao lại xuất hiện tại trường học, là màu quyết võ giả bản nhân. Tóc màu quả quyết nữ kiếm sĩ một đường đem Sonia kéo đến trong sân. Tay nàng tựa như hổ kìm đồng dạng. Sonia căn bản không có cách nào tránh thoát. Felix niên đệ, Sonia học muội, các ngươi bình thường vẫn là muốn nhiều hơn giao lưu a, nếu là Trô Gian giáo sư biết rõ các ngươi hai cái liền hỗ trợ lẫn nhau yêu đều làm không được. Khẳng định sẽ rất thất vọng. Tóc màu quả quyết nữ kiếm sĩ nhìn xem Sonia, ý cười đầy mặt, Lauren cố nhiên có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, nhưng mà các ngươi lại là Trô Gian giáo sư nghiên cứu học đồ. Nó lấn phụ các ngươi chẳng khác nào nhục nhã ẩn thủ kiếm thánh. Các ngươi tại sao có thể nhịn được khẩu khí này? Phải biết Felix hiện tại không chỉ có đại biểu chính hắn. Thay thế biểu nó là Trô Gian giáo sư duy hai học đồ. Sonia học muội, ngươi minh bạch đạo lý này a, quảng cáo. Sonia miễn cưỡng gật đầu lại lắc đầu. Nhưng đây là bọn hắn ân oán cá nhân. Làm Lauren nói ra muốn khiêu chiến các ngươi hai cái lúc. Cho dù là vì giữ gìn ẩn thủ kiếm thánh danh dự, các ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Huống chi, lấy hai đánh một, phần thắng thật lớn như thế. Các ngươi cự tuyệt liền lộ ra quá nhu nhược. Làm kiếm thuật sư, thì cần phải có thẳng tiến không lùi dũng khí. Cùng dùng kiếm giảng đạo lý lo lắng. Đem địch nhân đánh phục. Ngươi chính là nhất có đạo lý. Sonia học muội. Ngươi cảm thấy đây, tại tóc màu quả quyết nữ kiếm sĩ chuyển ra Trô Gian giáo sư thời điểm. Sonia liền biết một trận chiến này chạy không khỏi đi. Vô luận Trô Gian đến cùng có quan tâm hay không, Sonia cũng không dám cược. Trô Gian là nàng trước mắt núi dựa lớn nhất. Bất kỳ ảnh hưởng gì Trô Gian đối nàng cảm nhận sự tình nàng cũng không dám mạo hiểm. Càng đừng đề cập hiện tại vài trăm người nhìn xem. Nàng không để ý Trô Gian giáo sư mặt mũi lùi bước tin tức. Trong vòng 10 phút liền có thể truyền khắp suốt Flower. Nhưng nàng rất chán ghét loại cảm giác này. Bị người điều khiển. bị người bức bách, bị người mưu hại, cuối cùng không thể không tham gia một trận mình không nguyện ý tham gia chiến đấu. Mãnh liệt biệt khuất cảm giác cùng sỉ nhục tâm tại thể nội lên men. Đến mức Sonia hai vai nhịn không được có chút rung động. Nhưng nàng thế nhưng là lẻ loi một mình từ nông thôn chạy đến Galus nữ hài. Lý trí rất nhanh chiếm thượng phong. Ngay tại lúc nàng đè xuống nội tâm bất mãn lúc, một cái thanh âm quen thuộc tại nàng bên tai vang lên. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Ta cam đoan có thể tiêu trừ ngươi nội tâm khó chịu. Muốn, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng à, ta đi trước. Khác, quái, ta, xem người tại Sonia sau lưng đi qua. Nói dứt lời liền trong không khí biến mất. Một giây sau, Sonia nhìn về phía tóc màu quả quýt nữ kiếm sĩ. Sonia học muội, ngươi bây giờ quyết định là... Chấm, ta cự tuyệt. Sonia kiên quyết lắc đầu. Ta tuyệt sẽ không trộn lẫn cùng bọn hắn ân oán cá nhân. Tuyệt sẽ không cùng Felix kề vai chiến đấu. Tuyệt sẽ không cùng Lauren học trưởng chiến đấu. Tóc màu quả quýt nữ kiếm sĩ có chút khiêu mi. Nhưng lời như vậy. Nhưng là, Sonia nhìn về phía tóc màu quả quýt nữ kiếm sĩ. Từng chữ nói ra, trịch địa hữu thanh, làm cho gian giáo sư học đồ. Ta không thể chịu đựng được ngươi ở trước mặt ta hai phiên ba lần dùng chô gian giáo sư danh dự khiêu khích ta. Không thể chịu đựng được ngươi ý đồ kích động học sinh tâm tình nghi vấn chô gian giáo sư dạy học khối lượng. Càng không thể chịu đựng được ngươi lợi dụng hai người chúng ta thắng bại đi nói xấu chô gian giáo sư phẩm đức. Ta không có, không cần giải thích, chính như lời ngươi nói. Đem địch nhân đánh phục. Ngươi chính là nhất có đạo lý. Cho nên, Sonia giải khai kiếm túi. Xuất ra kiếm gỗ trực chỉ tóc màu quả quýt nữ kiếm sĩ. Leonie Victor, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.